Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, cùng ăn, cùng uống, bồi ngủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cái này thật ra thì vẫn là rất đơn giản. Đàn ông sao, đụng phải cô gái xinh đẹp, nhất là giống như Diệp tiểu thư như vậy có khí chất người phụ nữ. Không phải là muốn ba điểm. Dịch Tiểu Phi vừa nói đưa ra ba viên ngón tay. Ba điểm, kia ba điểm. Diệp Khinh Nhu đã cảm giác có cái gì không đúng. Nếu có thể thấy đối phương dung mạo, vậy vẫn có thể sát ngôn quan sát một chút. Bất quá dựa theo tình huống hôm nay, hiển nhiên là không thể nào thấy được. Cùng ăn, cùng uống, một điểm cuối cùng chính là bồi ngủ. Dịch Tiểu Phi trong giọng nói mang nụ cười, cái này làm cho Diệp Khinh Nhu bên người mặt liền biến sắc, không nghĩ tới trước mắt cái này dạ lại có thể lên người như vậy. Ý tiên sinh giả, cái yêu cầu này có phải hay không hơi quá đáng? Vậy Diệp tiểu thư trước ngươi yêu cầu cũng rất quá đáng, nếu không làm được như vậy tùy ý. Dịch Tiểu Phi vừa nói đứng lên, mình liền là muốn để cho Diệp Khinh Nhu nghênh khó khăn trở lui. Chậm, nếu tiên sinh giả có hứng thú như vậy, vậy ta liền theo cùng tiên sinh giả. Cái này bên ngoài thì có khách sạn, không biết tiên sinh giả, ngươi có hay không như vậy lá gan? Diệp Khinh Nhu vừa nói đứng lên, cái này vừa đứng lên, nó mặc là cái loại đó màu đen trường sa làm ra vẻ. Lúc này trên đùi, lụa đen rất là nhu hòa tuột xuống. Lá gan, nếu là không có lá gan mà nói lời như vậy, ta có thể sẽ không nói ra. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, sau đó liền từ quán Ba Đế Hoàng rời đi. Nửa giờ sau đó, ở quán Ba Đế Hoàng vùng lân cận một khách sạn sang trọng trong phòng, Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Khinh Nhu bóng người hiện ra. Hơn nữa cái này sang trọng gian phòng vẫn là đặc biệt có thưởng thức gợi cảm gian phòng. Ở đó tấm màu đỏ ái tâm trên giường, chung quanh để một ít mắc cờ đạo cụ. Lúc này Diệp Khinh Nhu cứ như vậy ngồi ở trên giường, hai chân đường chéo tương thả. Vậy tiên sinh giả, chúng ta là từ nơi nào bắt đầu? Cùng ăn, cùng uống, vẫn là bồi ngủ? Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, Diệp Khinh Nhu cả người diễn cảm băng lạnh xuống, ở trong mắt có ý định giết người, đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có để ý Diệp Khinh Nhu thần thái biến hóa, mà là từng bước một hướng Diệp Khinh Nhu đi ra. Làm đến gần Diệp Khinh Nhu thời điểm, Dịch Tiểu Phi ngược lại là trước một bước ra tay. Cái này xuất thủ trận thế hoàn toàn dành cho Diệp Khinh Nhu một cái không kịp xoay sở. Trên người bốc lên cương khí, ngay tức thì bị đối phương áp chế liền xuống. Mà Dịch Tiểu Phi bóng người không thể nghi ngờ là đặt ở Diệp Khinh Nhu trên người. Chẳng qua là một tay, liền đem Diệp Khinh Nhu hai tay thật chặt bắt, để cho không cách nào nhúc nhích. Ngươi, Diệp Khinh Nhu trong mắt có khủng bố. Đây là cái gì thực lực? Cương khí trên người liền làm sao bị dưới áp chế tới tông sư hậu kỳ cảnh, hoặc là tông sư đỉnh cấp cảnh, ta thế nào? Bất quá cái này liệt tính tử ta ngược lại có chút thích. Diệp tiểu thư, một khắc trị giá ngàn vàng, cái này cùng ngủ có thể phải ngoan một chút. Dịch Tiểu Phi gần sát Diệp Khinh Nhu bên tai ngửi một cái, hít sâu một hơi, lần nữa mở miệng nói, thật là thơm. Chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi nâng tay trái lên, muốn lại trêu cợt một phen Diệp Khinh Nhu thời điểm, Diệp Khinh Nhu diễn cảm sững sốt một chút, bởi vì là nàng nhìn thấy Dịch Tiểu Phi trên tay trái một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này nàng rất khắc sâu, ban đầu ở trên người của một người đàn ông thấy qua. Một điểm này, làm sát thủ, không sai. Nàng chính là một cái nữ sát thủ, đối với một ít trên người chi tiết cũng biết nhớ kỹ. Rác rưởi, là ngươi, cái này rác rưởi. Dịch Tiểu Phi, Diệp Khinh Nhu khẽ ngẩng đầu lên, liền trực tiếp cắn ở lỗ tai Dịch Tiểu Phi ở trên. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi một cái không kịp xoay sở. Không kịp xoay sở người phụ nữ này sẽ đến cắn mình. Không kịp xoay sở người phụ nữ này lại có thể nhận ra mình. Từ mới vừa rồi thần thái tới xem, tựa hồ là tay trái mình lên nhẫn long văn bại lộ duyên cớ. Em gái ngươi, ngươi loài chó, buông à, đừng, cắn. Dịch Tiểu Phi bị đau kêu lên, giờ khắc này nói ra, lời nói cũng không thay đổi, trực tiếp dùng giọng bình thường, chẳng qua là Diệp Khinh Nhu chính là không ngăn được. Chặt chẽ cắn, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng không để ý. CMN, người chờ ép ta. Dịch Tiểu Phi cũng bắt đầu động thủ. Cái này vừa động thủ bên kia có thể bắt mà nói. Bắt bên kia lớn mà nói. Bắt bên kia, nhất thời để cho Diệp Khinh Nhu cả khuôn mặt hồng nhuận. Người xấu này, lại có thể, thân thể khẽ run lên. Mình luôn có một loại bị xâm phạm cảm giác. Buông tay rồi. Diệp Khinh Nhu biết, như vậy dây dưa tiếp, thua thiệt chính là mình. Trực tiếp buông lỏng miệng, mà Dịch Tiểu Phi lúc này mới buông tay. Cái này buông tay sau đó, Diệp Khinh Nhu một cước đá tới. Chẳng qua là một cước này, trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi bắt. Tốt chân, tơ trơn mềm, Dịch Tiểu Phi tay. Từ phần gốc, hướng phía trên đụng chạm, cái này làm cho Diệp Khinh Nhu căn bản không có biện pháp. Chỉ như vậy bị Dịch Tiểu Phi thật chặt bắt, ngươi tên dê xồm này. Một điểm này ta thừa nhận, cho nên dê xồm nên làm dê xồm chuyện nên làm. Bất quá ngươi nha, còn thiếu ta một cái quần lót đâu. Còn không biết xấu hổ nói ta, ngày đó quần áo bố ta quần lót liền chảy. Dịch Tiểu Phi không khỏi mắng, đem đối phương chân buông xuống, sau đó giơ tay phải lên, đem mình mặt nạ hái xuống, lộ ra Diệp Khinh Nhu trong mắt, khuôn mặt quen thuộc, thấy hình dáng sau đó, Diệp Khinh Nhu còn thật không có nghĩ đến, ban đầu cứu mình Dịch Tiểu Phi, hôm nay lại là ở thành phố Trung Hải đều có nhất định danh tiếng tửu thần, dạ. Thế nào? Không dự định còn quần lót, vẫn là ngươi có đặc biệt yêu thích khác, muốn cất giấu vật quý giá ta quần lót. Hạ lưu, vật kia, ta đã sớm ném, ngươi muốn phải thường mà nói, bồi ngươi 100 cái. Diệp Khinh Nhu hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là lên tiếng như vậy, ánh mắt còn chưa ngừng đánh giá Dịch Tiểu Phi, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng quả thật muốn lại đi gặp Dịch Tiểu Phi một mặt. Bỏ mặc như thế nào, nàng Diệp Khinh Nhu sẽ không tùy tiện thiếu người cái gì. Dịch Tiểu Phi vào lúc đó hậu nếu là không ra tay, mình sợ là đã mất mạng. Ngươi nói ném liền, vậy quần lót ta mặc cũng mặc vào cảm tình. Ngươi cho là 100 cái quần lót có thể giải quyết vấn đề sao? Cảm tình là vô giá. Bất quá Diệp Khinh Nhu nghe Dịch Tiểu Phi mà nói, đây quả thực là lưu manh đùa bỡn. Cái gì gọi là quần lót mặc vào cảm tình, còn có thứ tình cảm này? Vậy ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào? Chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Dịch Tiểu Phi vừa nói lần nữa ép tới gần Diệp Khinh Nhu. Mà theo Dịch Tiểu Phi ép tới gần, lần này Diệp Khinh Nhu ngược lại là không có né tránh. Ngược lại dùng quật cường mắt nhìn Dịch Tiểu Phi. Thế nào, ngươi đây là muốn ở trên ta? Bất quá ta Diệp Khinh Nhu cũng không phải là tốt như vậy lên. Diệp Khinh Nhu vừa nói, kiều tay nâng lên sau đó, để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Bởi vì là nó ngẩng kiều tay, đem mình cổ khoác lên. À, bất quá nói như thế nào đây? Sờ cũng sờ qua. Cái này, thật rất nhỏ, Diệp Tiểu Thư. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Khinh Nhu ngực. Chẳng qua là cái này cười, ở Diệp Khinh Nhu trong mắt, đó chính là 10 phần diễu cợt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.